Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363. Chương 363. Ngươi không nắm giữ là không có nắm giữ địa hỏa a. Ba canh, không cần dùng kiếm. Cổ Lăng Thiên sắp hiện ra chàng làm đến nhiệt huyết sôi trào. Không hổ là vương bảng thứ 7, đầy đủ tự tin, đầy đủ bá đạo. Chỉ kiếm đối trường kiếm. Đây là dự định hung hăng nhục nhã Cổ Vân a. Mọi người nghị luận, Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi. Cái này Cổ Lăng Thiên cũng quá vô lễ đi. Dạng này xem thường Cổ Vân, nhưng là sẽ bại thật thê thảm. Cổ Lăng Thiên có nếm mùi đau khổ. Mã Đại Sư nói, Thái Dương Thần Hỏa có bao nhiêu bá đạo. Mã Đại Sư rất rõ ràng. Hiện tại Cổ Vân còn không vận dụng Thái Dương Thần Hỏa. Nói rõ hắn cùng Cổ Lăng Thiên ở giữa chiến đấu còn có dư lực. Giao đấu trên đài, Cổ Vân cùng Cổ Lăng Thiên nhanh chóng giao đánh nhau. Cổ Lăng Thiên trên ngón tay kiếm khí tung hoành, trong lúc nhất thời lại cùng Cổ Vân chiến đến tương xứng. Nhưng hơn 10 chiêu về sau, Cổ Vân bỗng nhiên kiếm thế nghịch chuyển. Mũi kiếm như thiên nữ tán hoa giống như điểm ra 8 đạo hàn mang. 8 đạo hàn mang phân biệt theo 8 cái phương hướng bao phủ hướng Cổ Lăng Thiên. Kiếm thế kia nhanh chóng, thì liền Cổ Lăng Thiên một chút cũng không có kịp phản ứng. Hắn trường kiếm quanh quẩn, sau đó bạo đâm mà ra. 8 đóa hàn mang trong nháy mắt bị kích phá thất đóa. Nhưng thứ 8 đóa Cổ Lăng Thiên vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi. Phốp, một đạo kiếm ngân đột ngột xuất hiện tại Cổ Lăng Thiên trên cổ tay. Cổ tay bị đau, chỉ kiếm cũng đã không thể duy trì. Nháy mắt tán loạn, Cổ Vân cũng không có cứ thế từ bỏ công kích, mà chính là trường kiếm chuyển một cái. Bén nhọn mũi kiếm đâm về Cổ Lăng Thiên vị trí hiểm yếu. Nhanh chóng bước đến. Cổ Lăng Thiên kinh hãi không thôi, liền thân thể ngửa ra sau, rào rào kiếm dài kiếm xuất vỏ, một kiếm đem Cổ Vân trường kiếm đẩy ra, nhưng hắn đã mất hạ phong. Cứ việc tránh đi một kiếm, nhưng đến đón lấy Cổ Vân thế công liên miên bất tuyệt. Không được Cổ Lăng Thiên thẳng lui lại đến giao đấu bên bàn duyên. Mắt thấy liền muốn rơi xuống giao đấu đài. Đúng lúc này Cổ Lăng Thiên trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại bị Cổ Vân bức bách đến tình cảnh như thế. Liệt diễm, Cổ Lăng Thiên chợt quát một tiếng. Đột nhiên trường kiếm phía trên nhảy nổi lên trắng xám hỏa diễm. Nóng rực vô cùng, Cổ Lăng Thiên khí thế tăng vọt. Một kiếm chém ra một đạo sóng lửa, trực tiếp đem Cổ Vân bức lui. Lúc này mới tránh khỏi bị Cổ Vân bước phía dưới giao đấu đài. Cái đó là địa hỏa. Trời ạ, xem ra truyền ngôn đều là thật. Cổ Lăng Thiên lại thật nắm giữ địa hỏa. Cái này Cổ Vân tất bại. Cái kia chưa chắc. Ta có thể nghe nói tại Cổ gia lão gia tử đại thọ 80 tuổi tiệc mừng thọ phía trên, Cổ Vân cũng thi triển cùng loại địa hỏa hòa diễm. Cổ Vân cũng không yếu. Người vây quanh nghị luận lên, phần lớn người bởi vì Cổ Lăng Thiên phóng thích ra địa hỏa mà kinh ngạc. Không coi trọng Cổ Vân, cho rằng Cổ Vân đã đi lên chiến bại con đường. Cổ Lăng Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Vân, nghe nói ngươi thật giống như cũng nắm giữ địa hỏa. Phóng xuất ra, phân cao thấp, ta không có nắm giữ địa hỏa. Cổ Vân nói. Cổ Lăng Thiên nghe vậy cười đến càng thêm dữ tợn, đã không có nắm giữ địa hỏa, vậy ngươi đem không có phần thắng chút nào, cho dù là mở ra hỏa linh chiến thể, phổ thông thú hỏa cùng địa hỏa chiến lực tăng phúc cũng là ngày đêm khác biệt. Thật sao? Cổ Vân từ chối cho ý kiến, không muốn bị bại quá thảm, ta khuyên ngươi bây giờ nhận thua, sau đó quỳ xuống. Ở trước mặt tất cả mọi người hướng Gia Gia xin lỗi. Ta sẽ đem phần này xin lỗi mang cho Gia Gia. Cổ Lăng Thiên cất cao giọng nói, quỳ xuống xin lỗi. Cổ Vân chỉ cảm thấy châm chọc, ta chỉ sợ hắn sẽ không chịu đựng nổi. hắn là trưởng bối ta cần phải tôn kính hắn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể ỷ vào chính mình là trưởng bối, muốn làm gì thì làm. Ta nói qua, ta không sai, còn nữa, ngươi cho dù là nắm giữ địa hòa, lại có thể làm khó dễ được ta. Ngươi nắm giữ địa hòa, lại có thể làm khó dễ được ta. Cái này là bực nào tự tin? Nghe vào Cổ Lăng Thiên trong tai là như thế chói tai. Hắn lạnh hừ một tiếng, nói, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Liền để ngươi thể hội một chút, cái gì là địa hỏa bá đạo? Thiên diễm hỏa lãng, Cổ Lăng Thiên cái kia thiêu đốt lên trắng xám hỏa diễm trường kiếm vung lên. Một kiếm hướng về Cổ Vân chém xuống trong nháy mắt. Trường kiếm bên trong vô tận sóng lửa phun ra ngoài, một cái biển lửa thôn thiên phệ địa, hướng về Cổ Vân cuốn tới. Trong chốc lát hỏa diễm thôn phệ toàn bộ giao đấu đài. Thế mà Cổ Vân đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, đã bỏ đi chống cự rồi hả? Có người nói, dùng địa phương lửa thi triển cổ gia tuyệt học thiên diễm hỏa lãng, uy lực khủng bố tới cực điểm. Cái này là hoàn toàn có thể vượt cấp chiến đấu võ học. Cổ Vân là không thể nào chống cự. Chỉ trách hắn chọc phải Cổ Lăng Thiên. Đáng tiếc, mọi người ào ào thở dài. Thậm chí đã có người nhắm mắt lại. Không đành lòng nhìn đến Cổ Vân thảm bại một màn. Bị địa hỏa nhiễm đó cũng không phải là đùa giỡn. Hơi không cẩn thận thì bị triệt để đốt thành cho bụi. Cổ Vân chỉ cảm thấy một cỗ hơi thở nóng bỏng đập vào mặt. Ngọn lửa trắng xám tựa như ma quỷ dương nanh múa vuốt. Điên cuồng thiêu đốt lên, thôn phệ lấy hết thảy, thì liền dưới chân mặt đất đều đã bắt đầu hòa tan. Cổ Vân nín thở, cái này địa hỏa quả nhiên khủng bố. Không qua, Cổ Vân quỷ dị cười một tiếng, sau đó đồng dạng đem trường kiếm chém giết mà ra. Đồng dạng thi triển thiên diễm hỏa lãng, ngọn lửa màu vàng dâng lên mà ra, cuồn cuộn uy năng trực tiếp che giấu đối phương địa hỏa, hóa thành một đầu kim sắc cự long, phóng lên tận trời, đáp xuống, giống, một tiếng rồng gầm, thái dương thần hỏa hóa thành hỏa long trực tiếp đem tái nhợt địa hỏa toàn bộ nuốt mất, sau đó lại nhắm ngay Cổ Lăng Thiên, bỗng nhiên dâng lên mà ra. Ngọn lửa trắng xám bên trong xen lẫn có chút thái dương thần hỏa. Trong chốc lát đem Cổ Lăng Thiên dẫn đốt. Cổ Lăng Thiên hét thảm một tiếng, trong nháy mắt ngã lăn xuống đất, muốn dập tắt ngọn lửa trên người. May ra Cổ Vân không có ý tứ giết hắn. Thi triển thái dương thần hỏa thời điểm lưu lại tay, Cổ Lăng Thiên nhấp nhô vài cái, ngọn lửa trên người ngược lại là dập tắt. Nhưng da thịt bị đại diện tích bỏng, thậm chí có địa phương đã bị đốt thành tro bụi. Hắn chật vật từ dưới đất bò dậy, hai mắt tràn đầy oán độc cùng căm hận, nhìn chằm chằm Cổ Vân, kinh hãi hoảng sợ. Ngươi không phải nói, ngươi không có nắm giữ địa hỏa à? Cổ Lăng Thiên cảm giác mình bị chơi, vốn cho rằng có thể hung hăng đánh mặt Cổ Vân. Kết quả lại là bị Cổ Vân hung hăng đánh mặt, mà lại đối rõ ràng nói với chính mình không có nắm giữ địa hỏa. Vừa mới cái kia đây tính toán là cái gì? Ta là không có nắm giữ địa hỏa a. Cổ Vân trả lời đương nhiên, nhưng ta không nói ta không có nắm giữ so địa hỏa cao cấp hơn hỏa diễm a. Thiên hỏa, Cổ Lăng Thiên trong mắt đều muốn trợn lồi ra, ngoại trừ thiên hỏa. Tựa hồ cũng không có địa hỏa có thể làm được thôn phệ nóng sáng liệt diễm. Trong lòng hắn lộp bộp nhảy một cái, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Thiên hỏa, ta mẹ nó nói cho ngươi đây là thần hỏa, ngươi có phải hay không muốn bị hù chết? Bất quá Cổ Vân còn sẽ không ngốc đến đi thừa nhận thái dương thần hỏa cấp độ. Chỉ nói, ngươi nói thiên hỏa cái kia chính là thiên hỏa rồi. Muốn hay không đứng lên lại đánh? Cổ Vân hỏi. Cổ Lăng Thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đánh cái lông a còn. Ta mẹ nó đều sắp bị nướng chín. Há, không bò dậy nổi a. nhìn đến Cổ Lăng Thiên cái kia hận hận bộ dáng, Cổ Vân xem xét thời thế cho hắn một cái tâm linh bạo kích. Tim của hắn bị đâm đau hung hăng làm thịt. Cái kia vương bảng thứ 7 vị trí, ta có thể ngồi vững vàng. Cổ Vân nhìn Cổ Lăng Thiên. Cổ Lăng Thiên tâm lý 10.000 cái không phục, 10.000 cái không cam lòng. Nhưng hắn hiện tại tình huống, căn bản bất lực tái chiến. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình vương bảng thứ 7 vị trí bị người chiếm lấy. Mà hắn dựa theo vương bảng bài danh quy tắc, hiện tại hoãn lại đến thứ 8. Thật mẹ nó mất mặt. Lại bị một cái không phải vương bảng gia tộc tộc nhân khiêu chiến thành công. Cổ Lăng Thiên giờ phút này thật nghĩ đào một cái địa động. Chui vào, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN